Chương 630, chí mạng vô tình gặp được. Tuy là không muốn quấy rầy đến ngươi tâm tình hưởng thụ, bất quá chúng ta một hồi có cần phải nói đàm luận đây, liên quan tới kế đó chuyện meo meo chộp lấy một ngụm khiến người ta vô cùng duy cùng kỳ quái làn điệu. Dù chỉ mỉ cả đỏ kính mắt khỏe miệng hơi nhấc lên. Theo dù chỉ mỉ cả đỏ mặt hướng phương hướng, sơ si liếc mắt liền phát hiện ngồi ở nhà kia nhà hàng tới gần tủ kính người nào đó. Cái này thật đúng là hành phiêu giật kim sắc toái phát, cùng với này mặt bao phủ quỷ dị song trọng sắc điệu đôi mắt, đập vào mắt là một trương nhượng người nhìn thoáng qua liền không cách nào đơn giản quên ôn hòa gương mặt. Những thứ này cũng làm cho sơ si trong nháy mắt liền đã xác định thân phận của người kia. Đối với lần này ánh mắt của hắn cũng tràn đầy cổ quái cùng phức tạp, hơi sừng sờ, sau đó từ trong miệng lấy ra điếu thuốc lá, nhét vào mà, khỏe miệng cũng theo đó hận hận lận. Ừ là hai tên kia sủ chỉ mỉ cạ đỏ cùng sật xỉ ánh mắt không có ở Long Hy Thược thân dừng lại quá lâu, nhưng ngũ cảm bén nhạy dị thường Long Hy Thược ở trong thời gian ngắn ngủi này lại kịp thời bắt được một kia ánh mắt, cũng cực kỳ chính xác khóa được ánh mắt khởi nguồn. Chính là ở phố cách đó không xa Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cùng Sơ Si, mà khi Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ chứng kiến Long Hy Thược phát hiện mình đám người sau đó, chẳng những không có bất kỳ giật mình, ngược lại hướng về phía Long Hy Thược vị trí phất phất tay. Khuôn mặt mang tiểu ý, thậm chí khiến người ta có loại cùng bao năm không thấy bản thân, nhưng ở nơi này gặp nhau lúc mới có thể biểu lộ rõ ràng tình cảm ảo giác. Này, tuy nói tính cách của ngươi như vậy, nhưng là không nhất định không nên cái dạng này chứ sật xỉ tận lực thấp giọng dù chỉ mỉ cả đỏ động tác làm cho hắn cảm giác có điểm nốc, khuôn mặt càng là có chút không nhịn được. Đối với một cái quan hệ không tính là tốt, thậm chí là ở có chút trình độ liệt vào người đối đi cờ hờ nhiệt tình chào hỏi, như vậy dối trá phương thức ở sật xỉ xem ra bao nhiêu có vẻ hơi ác tâm, mặc dù hắn cũng có chịu thua thời điểm, bất quá tính cách của hắn quyết định sâu trong nội tâm nào đó cảm tình sẽ bị hắn đặt khuôn mặt. Nhưng Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ bất đồng, quanh năm hôn tạp ở nhiều mặt thế lực giữa từng trải cùng tâm cơ, đã kinh đủ để cho hắn mặc dù đối mặt địch nhân cũng mặt lộ vẻ mỉm cười, huống chi hắn ở trong nội tâm cũng không cho là Long Hy Thược là địch nhân chân chính, hoặc có lẽ là đây là hắn đối với Long Hy Thược coi trọng biểu hiện, hắn cho rằng dùng địch nhân cái từ này tới hình dung Long Hy Thược, nói như thế nào đây, chắc là vô cùng đơn giản. Ha ha, không cần thiết chấn hệ làm như thế cương. Nếu như một cái nhiệt tình bắt chuyện có thể để cho đối phương có hảo cảm lời nói, tin tưởng đây đối với chúng ta kế đó sự tình chỗ tốt đa đa có chút hảo cảm à, vậy cần nhìn ngươi nhiệt tình mục tiêu là không phải là một người một cái ác ma sẽ bị hiệt tiếp thu hảo ý của ngươi đối với Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ không hề căn cứ lý luận, sật xì không chút khách khí trả lời lại một cách niệm ai. Làm sao vậy, Hy Thược trong nhà hàng, Long Hy Thược đột nhiên dừng lại động tác tự nhiên đưa tới thổi gửi chú ý. Bên cạnh mụ gì nổ tuy là cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá khi nhìn đến xa xa chào hỏi hai người sau đó, đáy mắt hiện ra một tia sắc bén. Không có gì, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở nơi đây đụng tới hai cái người quen. Có chút sợ kỳ năng ở gặp ở nơi này hai người này, Long Hy Thược nhiều hứng thú treo quỷ dị cười yếu ớt. Là vâng đúng như vậy à, ngược lại chúng ta đã kinh ăn xong rồi, không bằng hãy đi về trước chứ thổi gửi dò xét tính hỏi thăm. Nàng biết rõ Long Hy Thược ở ạ cả đệ Mỹ City bên trong phụ trách cái gì, đối với hắn sự tình cơ bản không có tham dự vào, nàng rất tin tưởng, mình có thể làm cũng chỉ có thể là yên lặng ở bên cạnh chống đỡ hắn. Được rồi, mụ gì nổ nhờ ngươi tiễn thổi gửi về đi, xin lỗi à, thổi gửi Long Hy Thược thu hồi phóng ở ngoài cửa sổ ánh mắt, đối với thổi gửi đầu lấy ánh mắt áy náy. Ha ha, cái này có gì tốt nói xin lỗi thổi gửi sáng sủa cười. Tuy là miệng nói mình không để bụng, bất quá nội tâm của nàng đối với Long Hy Thược như vậy lưu ý chính mình vẫn là cao hứng vô cùng. Huống chi nàng đối với mình định vị có lẽ là trước đây liền rõ ràng sáng tỏ, yên lặng thủ vệ bên cạnh hắn, thay hắn cầu khẩn chính mình đã kinh thỏa mãn. Ừ, yên tâm đi mụ dị nổ gật đầu đồng thời không lưu dấu vết liếc mắt một cái đường phố xa xa hai người. Sau đó thổi gửi cùng mụ dị nổ vừa nói vừa cười ly khai, Long Hy Thược cũng đi ra quán ăn này. Mà Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cùng sật xỉ từ lúc truyền lại ý tứ về sau liền ly khai ban đầu vị trí, ở phụ cận tìm một cái bí ẩn địa phương, bọn họ biết rõ kê đó nói chuyện tầm quan trọng, những thứ này cũng không phải là có thể tùy ý ở người người nhốn nháo phố có thể nói ra. Lam Long Hy Thực ở một cái rất là bí ẩn hẻm nhỏ tìm được hai người thời điểm, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ đang dựa vào ở một bên tường, mà sơ xì thì là ngậm một viên điếu thuốc lá, thỉnh thoảng phun ra khói mù lượn lờ khí thể, xuyên thấu qua nhàn nhạt khói trắng, sơ xì thần tình không nói ra được phức tạp. Tìm ta là vì giấu ở đại bá tinh tế chi giao dịch Long Hy Thược biết rõ hai người này không có khả năng tự làm mất mặt xuất hiện tại nơi đây, vừa vặn hay là đang chính mình tùy ý chọn nhà hàng phụ cận. Hai người tha ý độ đối với ý chính mình, Long Hy Thược càng là tin tưởng, mà hắn chính là vẫn duy trì không mặn không lạt thần tình, vì vậy trực tiếp làm rõ hai người ý đồ đến. Ô nha, không nghĩ tới người đã biết dô y đây nghiêng dựa vào băng lánh vách tường sủ chi mỉ cạ đỏ phát sinh một hồi quái thanh quái khí tiếng cười, mà sơ xì chứng kiến như vậy thái độ sủ chi mỉ cạ đỏ, chân mày không vui nhăn lại. Ừ, tối cao giáo chủ tự mình thông lời nói, dù sao như vậy sự tình không tính là một dạng sự kiện chứ kỳ quái là, Long Hy Thược cũng không hề để ý sủ chi mỉ cạ đỏ âm dương quái khí âm điệu, mà là mặt mang cẩn thận nói ra đã biết tình báo. Cái gì mẫu hồ ly tối cao giáo chủ nàng đối với Long Hy Thược sở thố lộ tình báo, sơ xỉ vạn phần kinh ngạc. Quá vu chấn sợ chi, ý thức liền hô lên lộ ra biệt hiệu, bất quá hắn tính cách cái kia sự vững vàng vẫn là đưa đến nhất định tác dụng. Ở sủ chi mỉ ca đỏ cùng Long Hy Thược quỷ dị cùng ăn no hàm ý vị trong ánh mắt, sơ xỉ sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng hồ ly cái ba chữ kia cuối cùng cũng chưa hoàn toàn nói ra khỏi miệng. Ho khan khục tối cao giáo chủ ho khan vài tiếng che đậy chính mình phía trước nói sai cùng xấu hổ. Sơ xì ánh mắt co rút nhanh, nhìn chòng chọc vào Long Hy Thược. Rất sợ sẽ bị hiệt bỏ qua cái kia tràn đầy quỷ dị, tiết lộ ra vô tận thâm thúy hai tròng mắt ở chỗ sâu trong xóa được một tia vui đùa. Hiện tại trong lòng của hắn, tối cao giáo chủ cùng Long Hy Thược tự mình thông lời nói đã kinh so với dấu ở đại bá tinh tế chi giao dịch càng trọng yếu hơn, hai người kia không có một là tỉnh du đích đăng. Nghĩ đến đây hai người nếu quả như thật đụng nhau, như vậy sẽ phát sinh cái gì kinh thiên động địa sự tình sật xì một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Là vâng đúng à, bắt đầu thời điểm ta cũng có chút kinh ngạc đây, không nghĩ tới tối cao giáo chủ cư nhiên sẽ đích thân đánh điện lời nói xin nhờ chuyện này đây. Từ từ phát động lấy ưu nhã môi, ở ngõ sâu loại này mở tối hoàn cảnh, Long Hy Thược đôi mắt lại dường như mất đi sáng ngời nhất ánh sáng lộng lấy một dạng, mông một tầng nhìn không thấu sợi nhỏ. Nhưng ảm đạm đôi mắt cũng không có bất kỳ duy cùng cảm giác. Trong đó khó bề phân biệt cảm giác càng làm cho từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm Long Hy Thược sủ chỉ mỉ ca đỏ trong lòng âm thầm đề phòng. Hán tử Long Hy Thược nói ra tối cao giáo chủ thông lời nói một chuyện bắt đầu liền cảm thấy nhàn nhạt bất an, lúc này càng là có loại dự cảm bất tưởng. Nhưng sủ chỉ mỉ ca đỏ biết, như vậy lung tung phỏng đoán là không có bất kỳ kết quả gì. Hắn có thể làm chỉ là đi qua ngôn ngữ hy vọng dắt ra Long Hy Thược ý đồ chân chính. Giao dịch vật phẩm nhưng là giáo hội truyền thừa tới linh trang bị, hơn nữa lần này càng là dính đến thập tự giáo lớn nhất giáo phái, La Mã Chính Giáo, sợ rằng lần này sẽ khiến ma pháp sườn nội bộ chiến tranh sủ chi mỉ cạ đỏ đẩy một cái mặc kính dâm, trầm giọng nói rằng, tức khiến cho sẽ bị hiệt dẫn phát chiến tranh, nhưng bất luận nhìn thế nào, cũng đều chỉ là ma pháp sườn. Hoặc giả nói là trong giáo hội bộ sự vụ. Cho nên Long Hy Thược hoàn toàn không cần nhúng tay, đương nhiên hắn cũng chính là đánh như vậy coi là. Đối phương chỉ là lợi dụng đại bá tinh tế cái này một hoạt động, vì tự thân giao dịch thực thi yểm hộ, vẫn chưa đối với thành phố học viện cấu thành cái gì thực chất phá hư. Bất quá nếu là tối cao giáo chủ chủ động mời Long Hy Thược, dù chỉ mỉ cạ đỏ cũng không tiện nói gì, hắn chỉ là hy vọng Long Hy Thược đem giao dịch địa điểm cùng người tìm được. Còn dư lại sự tình đều giao cho hắn cùng sật xỉ tới xử lý. Long Hy Thược nhìn sủ chỉ mỉ cạ đỏ lên mắt, như vậy huyển chuyển phương thức biểu đạt nói vậy cũng chỉ có hắn ra mặt dạy như vậy ra hỏa, mới có thể yên tâm thoải mái nói ra đến, bất kể nói thế nào, giao dịch đều là ở ạ cạ đệ mỉ city tiến hành, thân là chủ nhân nhưng chỉ là làm những thứ này đơn giản sự tình, đích xác có chút không thể nào nói nổi. Bất quá có thể. Long Hy Thược đơn giản hai chữ để cho hai người mục trường khẩu đốc. Bất luận là sủ chỉ mỉ cạ đỏ vẫn là sật xỉ cũng không nghĩ tới Long Hy Thược sẽ bị hiệt bằng lòng thỉnh cầu của bọn hắn, lăng lăng đứng ở nơi đó, biểu tình gần như ngây người tiết nhìn Long Hy Thược. Cái này nhìn như phi thường vô lễ thỉnh cầu lại bị đi qua đây là hai người đều không có nghĩ qua vấn đề, thậm chí ngay cả đưa ra giả sủ chỉ mỉ cạ đỏ đều đối với cái này không ôm có bất kỳ hy vọng. Hắn sở dĩ nói ra lời nói này mục đích cũng chỉ là muốn nhắc nhở Long Hy Thược nhà trận doanh, hy vọng hắn hết khả năng không muốn tham dự ma pháp một bên sự tình, trước kia lời nói tham dự liền tham dự, thế nhưng lần này dính đến La Mã chính giáo cùng nước Anh sạch giáo, đây hoàn toàn lại là một loại khác khái niệm. Huống chi, dù chí Mỹ cạ đỏ dường như thỉnh cầu cảnh cáo cũng là có cùng với chính mình tư tâm. Nếu như Long Hy Thược một ngày tham dự vào, ở sau lưng ạ cả đệ Mỹ City nhưng là ở ma pháp sần phi thường rõ ràng cảm trọng tâm câu chuyện, một ngày tình huống gây không cách nào thu thập, như vậy muội muội của mình múa hạ sẽ trở thành vô số vô tội người hy sinh trong một thành viên cũng khó nói a làm sao thật kỳ quái sao phản ứng của hai người làm cho Long Hy Thược cảm thấy buồn cười, khoe miệng cong lên đồng thời cũng minh bạch, hai người này đã hoàn toàn bị chính mình đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Bọn họ chỉ xứng theo cùng với chính mình biến hóa mà cho thấy hỉ nộ ai ố, thật đúng là tinh thần mẫn cả món đồ chơi đây không? Không phải, chỉ là cảm giác một hướng hỉ vui mừng náo nhiệt người cư nhiên sẽ buông tha lần hành động này a phản ứng lại sủ chi mỉ cạ đỏ đem náo nhiệt hai chữ này cắn rất nặng, thần sắc tựa hồ có hơi đùa cợt ý tứ hàm xúc. Bất quá đạt được Long Hy Thược lần nữa xác nhận, cái này cũng bao nhiêu hòa tan sủ chi mỉ cạ đỏ phía trước lo nghĩ cùng mơ hồ bất an. Bên cạnh sật sỉ chứng kiến sủ chỉ mỉ cạ đỏ ở Long Hy Thược trước mặt lại dám nói ra ngả ngớn thoại ngữ, không khỏi nội tâm căng thẳng, rất sợ sẽ chọc cho nộ Long Hy Thược, dù sao sủ chỉ mỉ cạ đỏ vừa rồi thoại ngữ thật sự là quá khắc bạc. Bất quá sật sỉ vẫn là xem thường Long Hy Thược, đối mặt sủ chỉ mỉ cạ đỏ đùa cợt, Long Hy Thược cũng không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc phẫn nộ, thậm chí mặt thần tình cũng không có một tia biến hóa, chỉ là đôi mắt ở chỗ sâu trong nhiều hơn một tia trầm biếm. Dù chỉ mỉ cạ đỏ thật vẫn có loại cảm giác như chút được gánh nặng náo nhiệt cũng phải cần xem trình độ, căn cứ cá nhân yêu thích, náo nhiệt cũng là tùy theo từng người. Huống hồ lần này ta lực chú ý chủ yếu cũng không tại bề mặt này. Long Hy Thược miệng nói để cho hai người yên tâm thoại ngữ, nhưng thực tế khuôn mặt lại cho thấy một nụ cười. Sau đó cong lên khoe miệng, trong con ngươi hiện lên là có chứa một tia trò đùa dai tiếu dung. Hắn câu này lời nói cũng không có bất kỳ nói dối trình độ. Hắn chú ý lực xác thực không hề bề mặt này, mà là đang gần đến lộ dạ thân, nghĩ đến gần đến lộ dạ, Long Hy Thược liền đối với trước mắt hai người mất đi hứng thú, cùng với nói hai người này là hai cái không quan trọng tiểu nhân vật, còn không bằng nói ở chính mình bóng ma kéo dài hơi tàn con kiến hôi.